Học viện Go Rainbow, chương 58, cuộc họp bang Crystal. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây, chép mới, hi hi, xem vui vẻ nhé. Anna lạnh giọng nói, đã xảy ra chuyện gì? Anna, dạ đang có một bang hội không tên đang phá hoại chi nhánh của chúng ta. Một tên đứng dậy khúm núm nói, gì, vậy đã xử chưa? Sunny nhăn mặt, dạ có, nhưng chúng nó mạnh quá nên đã bại trận rồi ạ. Jen giữ bình tĩnh. Cô bắt đầu có vẻ tức giận nhưng vẫn có kìm nén. Tụi hắn nghe, xong cũng ngạc nhiên, đó là ai mà mạnh vậy? Hai chị kia cũng lạnh hơn, còn Yuki với Toby thì không được xen vào, chỉ ngồi đó ngó thôi. Anna hừ, mạnh một cách nói. Còn gì nữa không, Anna, dạ, nó còn nói là sẽ thách đấu bang chúng ta và bang Dakka nữa. Star đứng dậy dõng dạc nói, nó là cái thá gì mà dám thách đấu với chúng ta? Chấm, một người đứng bật dậy nói to. Ngồi xuống, Anna lườm người đó, thằng đó lúc đầu sung lắm, nhưng khi thấy cái lườm của cô, thì như con rùa rụt cổ, ngồi xuống trong chớp mắt. Kin giật mình, Anna ở đây đáng sợ vậy sao? Sau đó cô cho kết thúc cuộc họp rồi đi về. Mấy đứa kia được Anna tha tội, mừng rơn. Biết tại sao lại tha không? Vì để mấy, đứa đó phải cùng cô nghĩ cách đấu với bang kia nữa. Biệt thự sô-cô-la, Anna vào phòng mình, thả người trên cái giường ấm áp, đau đầu vì cuộc họp. Bỗng nhiên điện thoại reo, cô cầm lên rồi nhìn vào, số lạ hả? Chần chừ một lúc nhưng cũng bắt máy. Alo, Anna, đúng là số của Như rồi này. Minh cười nhẹ, xem ra số em cũng có nhiều người biết nhỉ. Anna giỡn, ha ha, em đang có chuyện căng thẳng à? Minh dịu giọng. Anna thở dài, này này, hãy nhớ em là Như, một cô gái thông minh, xinh đẹp và tài giỏi. Không có điều gì là em không làm được, chắc chắn Như sẽ giải mã hết. Minh động viên, cảm ơn anh Minh, Anna nhẹ nhõm, thôi anh không làm phiền em nữa. Chúc em ngủ ngon, nhớ mơ thấy anh đó. Minh cười, anh ngủ ngon, Anna cúp máy, à, bớt lo lắng hơn rồi. Cô cười rồi đi lấy cái laptop của mình, đặt lên giường rồi bật máy. Gõ lách cách một hồi thì màn hình bắt đầu hiện lên trang web. Anna đọc xong thì bất ngờ, lại là người quen sao? Hai, phải kêu Sandy với Sunny thôi. Bước ra ngoài phòng với cái đầm tím như... cái ở Phú Quốc rồi đi đến phòng Sandy, gõ cửa. Cửa mở ra, Sandy bay áo, tới ôm chặt cứng Anna kèm thêm Sunny nữa. Hỏi ra mới biết là hai bà đang ngồi ở phòng suy nghĩ cách làm huề với cô, rồi cô tới nên cứ nghĩ là. Anna hết giận ý mà, cô nói, suỵt, Anna nói vào tai cả hai. Vào phòng tôi, có chuyện gấp, Anna quay ra bước vào phòng mình, hai nhỏ thắc mắc lắm nên đi theo. Cửa vừa đóng là có mấy cái bóng. Thập thò ở ngoài, lại là cái bầy choi choi kia tò với chả mò. Rên với, Jin áp tai vào cửa phòng Anna Imri, không một tiếng động, nói chi tiếng. Nói chuyện, Rên tức hầm hực khói bay ra hai bên tai tính chửi nhưng bị. Tin chụp lại, nói là nếu la thì ở trong đó sẽ nghe thấy nên anh ấy im, lặng. Toby với Yuki vừa lên lầu thì thấy tụi hắn lén lút liền đi lại. Bắt quả tang, đám đó thấy vậy thì chạy co giò, Toby nhún vai không hiểu. Gì hết, Yuki gõ cửa, mãi lúc lâu sau, Sunny mới chạy ra. Ngồi ở cái ghế đệm, Yuki nói, sao chị với anh Thiên lại không được tham gia? Yuki, Anna ngồi trên giường nghe vậy thì bật dậy nói to, chị mà vào thì rất nguy hiểm, chị đã từng bị rồi mà. Anna nhăn mặt, nhưng, Yuki, nếu chị vẫn muốn nói về vấn đề đó thì mai ta sẽ nói tiếp, giờ em mệt rồi. Chị về phòng đi, Anna ngồi lại, Yuki ra ngoài, mặt buồn rười rượi. Toby hỏi gì thì cũng không, nói, đi về phòng mình ôm gối khóc, dỗ mãi mới chịu nín, Toby không biết, là cô đã nói cái gì mà Yuki khóc dữ thần như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thành thật mà nói là mình đang cực kỳ bị ý tưởng, nhưng vì các bạn hối quá, nên mình mới đăng á, đừng chê dở với ngắn nha. Hãy đón xem chép sau nhé, cách chương.